Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30. Ai, đáng tiếc, hảo đi, ngài, hiện tại xem ra, sự, không có gì. Vậy, rất đơn giản, trước, còn có chút không thể tin được. Nga, không đúng, không chút để ý nói giỡn, đến, rút củi dưới đáy nồi. So sánh với dưới, hết chương.